chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện ở hội đấu giá nào đó, nhưng đa số là đan phương có ít hiệu quả, thêm nữa là tài liệu cần để phối chế là loại quý hiếm khó tìm. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới việc tự mình đi tới tảng kinh các thử xem có thể tìm được đan phương phù hợp với bản thân hay không. Trong lòng đã có kế hoạch, Liễu Minh không nói hai lời, lập tức kết pháp ấn, cưỡi mây đen phi độn về tảng kinh các. Sau đó không lâu, ở trong tảng kinh các, trước một giá gỗ màu đen, chuyên để trưng bày các loại đan phương, Liễu Minh ngồi thẳng lưng, khoanh chân, đem một cái ngọc phù màu lục nhạt, dán ở trán tỉ mỉ nghiên cứu. Ước chừng hai canh giờ sau, Liễu Minh mới nhìn trúng một cái đan phương, chỉ cách phối chế uẩn linh đan. Đan dược có thể giúp hắn nâng cao pháp lực. Muốn đổi đan phương này, điều kiện cần là tiêu tốn 10 vạn điểm công hiến. Nhưng khi hắn dùng lệnh bài chứng minh thân phận trong tông, thì trước sau đều không thể tiêu 10 vạn điểm công hiến để loại trừ cấm chế phía trên của đan phương. Lúc này, dưới sự kinh ngạc, hắn liền đứng dậy rồi quay lại lầu một tảng kinh các, đi tới phía trước một vị đệ tử chấp sự lần là bắt chuyện dò hỏi. Lữ huynh, tài hạ muốn đổi một tấm đan phương uẩn linh đan, nhưng mãi không có cách nào phá được cấm chế của nó. Sư huynh có biết tại sao không? Liễu Minh ôm quyền, hướng tới vị đệ tử chấp sự hơi mập mạp hỏi một câu. Liễu huynh, nên thay đổi cách xưng hô đi. Ta tuy nhập môn trước ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã tiến cấp hóa tinh kỳ. Gọi ta là sư huynh như thế, Lưu Mộ thực sự là không dám nhận. Về phần cái đan phương này, không biết Liễu huynh có thể làm sao để được tông môn chứng nhận thân phận đan sư hay không? Vị đệ tử mập mạp khách khí quay về phía Liễu Minh đáp lễ rồi nói. Trong tông chứng nhận thân phận đan sư, có thể nói rõ hơn cho tại hạ được không? Liễu Minh nghe thế lộ vẻ kinh ngạc. Liễu huynh hẳn là có chỗ chưa biết, để đổi đan phương ngoài hóa tinh kỳ thì ngoại trừ điểm công hiến, người đổi cần là đệ tử nội môn, hơn nữa còn phải được tông môn chứng nhận thân phận đan sư mới được. Nếu Liễu huynh muốn đổi lấy đan phương này, chỉ e còn phải đi tới Linh Đỉnh Phong để xác nhận thân phận đan sư một chuyến mới được. Đệ tử mập mạp giải thích. Về Linh Đỉnh Phong này, ngày đó Liễu Minh sau khi xông qua 36 tầng hư linh tháp, lúc chọn lựa làm đệ tử nội môn tại ngọn núi nào, đã từng xem qua thông tin giới thiệu liên quan. Ngọn núi này là ngọn núi duy nhất trong Thái Thanh Môn, lấy đạo chế đan để làm chủ. Đại sư luyện đan của Thái Thanh Môn phần lớn là đến từ ngọn núi này, cho nên nói tu vi, thực lực đệ tử tại đó rất khó lường, địa vị trong tông lại cực cao. Liễu Huỳnh chắc cũng biết về quá trình xác nhận thân phận đan sư này phải không? Trên mặt Liễu Minh lộ vẻ chợt hiểu lại hỏi. Sự việc làm sao để xác nhận thì Liễu Mỗ thực sự không biết nhiều lắm. Nhưng mà Liễu Huỳnh chỉ cần để cho Linh Đỉnh Phong nghe ngóng một lúc, có lẽ sẽ biết thôi. Vị đệ tử mập mạp này cười nói. Đà tạ Liễu Huỳnh đã cho biết Liễu Mỗ còn có việc quan trọng trên người, xin cáo từ trước. Liễu Minh suy nghĩ thấu đáo một lúc, liền gật đầu chào y, rồi nhanh chóng rời khỏi tảng kinh các. Khi hắn đi tới cửa, tay áo run lên, lấy bản đồ vạn linh sơn mạch ra xem qua, rồi lập tức cưỡi mây, xé gió bay thẳng hướng Linh Đỉnh Phong. Nửa canh giờ sau, trên một ngọn núi xanh biếc có mây mù bao phủ, một đám mây đen từ xa bay tới, Liễu Minh từ trên nhảy xuống. Thế núi của Linh Đỉnh Phong có phần kỳ lạ, nhìn từ xa nó mơ hồ giống như một cái lưu đỉnh xanh biếc. Trên đỉnh núi còn có một khoảng đất bằng cực kỳ rộng rãi, bốn phía lại có mấy khối anh thạch cực lớn cột ngổn. Ở trung tâm khoảng đất bằng có vài tòa cung điện lớn nhỏ không đồng nhất đứng lặng yên. Trên đại điện lớn nhất trong số đó có một tấm biển mang ba chữ Linh Đỉnh Điện, được viết bằng sơn màu vàng kim rất to, nhìn xa bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được. Phía sau đại điện là một tòa kiến trúc hình tháp nhọn, đó chính là chỗ luyện đan của Linh Đỉnh Phong, đồng thời cũng là chính là nơi chứng nhận thân phận luyện đan sư. Liễu Minh sau khi đánh giá sơ bộ hoàn cảnh chung quanh một lượt, liền không nói câu nào đi đến tháp nhọn phía sau. Hắn đem lệnh bài chứng nhận thân phận nội môn, cùng ý định đến đây nói rõ cho tên đệ tử chấp sự ở cửa ra vào, rồi sau đó tiến vào tầng 1 của tháp. Tầng 1 tòa tháp là một gian đại sảnh khá rộng. Liễu Minh vừa bước vào đó, liền phát hiện bên trong đã có sẵn hơn 20 người đang đứng chen chúc. Thấy Liễu Minh đi tới, một tên thanh niên dáng người lùn, ăn mặc quân phục đệ tử Linh Đỉnh Phong lập tức chạy ra chào đón. Xin chào sư huynh, không biết sư huynh đến nhận đan dược thay vị trưởng tọa hay trưởng lão nào? Thanh niên lùn lùn này hình như cảm ứng được khí tức hóa tinh trên người Liễu Minh, giọng điệu có chút cung kính. Tại hạ đến đây là vì việc xác nhận thân phận đan sư, không biết là có đúng chỗ này không?

Nam tử trung niên đảo mắt nhìn qua mọi người, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người thiếu nữ kia, nhướng mày hỏi. Lý sư thúc, cháu chỉ muốn đến xem các sư huynh luyện đan như thế nào. Nhân tiện học hỏi một chút mà thôi. Điền Tinh mở hai mắt tròn xoe, lẻ lưỡi nói. Hiển nhiên, cô nàng này đã rất thân quen với Lý trưởng lão. Thiên phú luyện đan của nha đầu nhà ngươi rõ ràng rất bình thường, vậy mà hết lần này tới lần khác cứ muốn theo con đường này. Thôi được, ngươi đứng cẩn thận sang một bên, chớ nên quấy rầy người khác. Ồ, hôm nay còn có đệ tử từ núi khác đến đây. Đã lâu lắm rồi ta mới gặp việc này, ngươi là đệ tử của núi nào? Nam tử trung niên khiển trách thiếu nữ vài câu, cuối cùng phát hiện ra Liễu Minh không phải là đệ tử Linh Đỉnh Phong, liền kinh ngạc hỏi. Đệ tử Liễu Minh là môn hạ của Lạc U Phong, bái kiến sư thúc. Liễu Minh thấy thế liền tiến lên một bước cung kính đáp. Ngươi cũng là đệ tử Lạc U Phong. Được rồi, mặc kệ ngươi là môn hạ phương nào, đến đây thì tất cả phải theo quy củ của bản phong. Lý trưởng lão vốn có hơi kinh ngạc một chút, nhưng lập tức đổi giọng không chút khách khí nói. Liễu Minh tự nhiên là nói lời tuân mệnh. Nếu như còn có đệ tử núi khác tới tham gia lần chứng nhận đan sư này, ta sẽ nói quy tắc cụ thể một lần nữa. Phía bên này có rất nhiều phòng luyện đan, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn cho mình một phòng, thời hạn 3 ngày, chỉ có thể luyện chế một lò, xong xuôi ta sẽ xem xét tỷ lệ thành công cùng phẩm chất đan dược để quyết định xem các ngươi có thể được tông môn chứng nhận thân phận đan sư hay không. Đan dược bình thường thì tương ứng với danh luyện đan sư, còn nếu ai có thể chế được ra đan dược nhập phẩm thì lập tức được chứng nhận thân phận là luyện đan đại sư. Nếu đã nghe rõ thì các ngươi có thể bắt đầu. Lý trưởng lão vừa giảng giải một phen, vừa đi tới một cái ghế ngồi xuống. Mấy tên đệ tử Linh Đỉnh Phong sau khi nghe xong, đồng loạt nói tiếng vâng dạ, rồi thành thục lựa chọn cho mình một phòng luyện đan, bắt đầu mở lò chế thuốc. Liễu Minh trông thế cũng không nói không rằng, cất bước đi, chọn một phòng luyện đan ở cuối đại sảnh tiến vào trong đó. Hắn vừa mới bước vào bên trong phòng luyện đan, lập tức phát hiện ra điểm đặc biệt ở đây. Phòng luyện đan này có diện tích khoảng hơn 10 trượng vuông, trên bốn vách tường có vô số linh văn màu lam nhạt rất cổ quái, khắc lên tỏa ra ánh sáng màu lam mờ mịt. Ở giữa phòng có một cái đỉnh lô màu đen rất lớn, cao hơn 2 trượng. Phía dưới nó là một trận pháp màu đỏ, rộng hơn 1 trượng đang tỏa ra khí nóng cuồn cuộn. Một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết chỉ lên trên pháp trận một cái, tức thì một luồng lửa đỏ lập tức từ trung tâm phừng phừng bốc lên. Hắn không có chút cảm giác kỳ quái nào, tay khác khe đảo lấy chữ vật phù ra bóp nát, tức thì những chai chai lọ lọ cùng hộp gỗ rơi ra. Liễu Minh từ đống đó lựa ra một viên tinh hạch của kim nguyên thú ngưng dịch trung kỳ cùng với một ít tài liệu phụ trợ, rồi lập tức bắt đầu tiến hành luyện đan. Hắn trước đây đã từng dày công luyện chế kim nguyên đan, cho nên cần tinh hạch của kim nguyên thú ngưng dịch trung kỳ thì đối với việc luyện chế kim nguyên đan phẩm chất bình thường, tỷ lệ thành công rất cao. Mà Liễu Minh lần này cũng chỉ cần tông môn chứng nhận là đan sư bình thường, cho nên không cần dùng thứ tốt hơn tinh hạch của kim nguyên thú. Hắn đánh một đạo pháp quyết về phía đỉnh lô màu đen, mặt ngoài đỉnh hơi lóe sáng, sau đó nắp đỉnh từ từ mở ra. Một tay Liễu Minh vỗ nhẹ về phía mặt đất, tức thì có một luồng gió nhẹ cuốn tinh hạch kim nguyên thú cùng các tài liệu phụ trợ khác chui vào trong đỉnh. Kế đó lại đánh ra một đạo pháp quyết rồi từ từ đóng nắp đỉnh lại. Hắn sau khi làm xong hết thảy, pháp quyết trong tay lại biến đổi, đánh ra 2-3 đạo pháp quyết về phía pháp trận ở dưới đỉnh. Lửa đỏ bao quanh lập tức bốc cao, so với khi trước càng thêm dữ dội. Lúc này Liễu Minh mới nhẹ gật đầu hài lòng, lặng lặng ngồi đợi ở trên một chiếc ghế màu vàng ở góc của phòng luyện đan. Một ngày một đêm sau, Liễu Minh vẫn đang im lặng chờ đợi chiếc đỉnh lớn màu đen trong phòng luyện đan. Luyện chế kim nguyên đan so với việc luyện chế lãnh ngưng đan tốn thời gian hơn, nhưng bằng kỹ năng thuần thục của hắn cộng thêm chất lượng lò lửa tốt như thế này thì có lẽ cũng sắp thành công. Từ chiếc đỉnh màu đen ở trong lò luyện bỗng oanh một tiếng nhỏ, lông mày Liễu Minh nhíu lại, hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới, thình lình phát hiện từng luồng ánh sáng màu vàng từ nắp đỉnh chiếu ra, đồng thời nắp đỉnh theo đó bắt đầu run lên. Thấy thế hắn không khỏi khẽ ồ một tiếng, rồi vội vàng đánh mấy đạo pháp quyết về phía trên trận pháp. Lửa dưới đỉnh yếu đi, sau đó nắp đỉnh rung động lại trở nên yên tĩnh lại. Thần sắc của Liễu Minh lúc này có chút kỳ lạ. Cảnh tượng thế kia chỉ phát sinh khi hắn luyện chế ra kim nguyên đan nhập phẩm. Chẳng lẽ? Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một chút, rồi lại đánh vài đạo pháp quyết liên tiếp vào trong đỉnh, đoạn thả người nhảy thẳng lên. tay áo phất nhẹ một cái, tức thì nắp đỉnh từ từ mở ra. Từ bên trong gian phòng luyện đan này, một vầng sáng vàng rực rực rỡ tỏa ra. Bên trong đỉnh lớn màu đen có 5 viên đan dược tỏa ra ánh sáng vàng mờ mờ, đang nằm yên lặng. Trong số đó có một viên tỏa ra ánh sáng mạnh hơn vài phần so với 4 viên khác. Liễu Minh đánh ra một chảo thu 5 viên đan dược kia vào tay. Trên viên đan tỏa sáng mạnh hơn kia, có thể thấy rõ có 4 đạo đan văn. Nó đúng là một viên kim nguyên đan địa phẩm, còn 4 quả đan dược kia cũng có 2 viên đạt đến cấp nhập phẩm. Cùng lúc đó thì phía ngoài phòng luyện đan, trận bàn trong tay của nam tử áo xám đang khoanh kia, bỗng nhiên phát ra ánh sáng xanh chói mắt khiến y kinh ngạc, rồi lập tức vẫy một tên đệ tử chấp sự tới căn dặn. Người tới gian phòng luyện đan phía cuối xem vị sư huynh nào đã cho ra lò đan, phản ứng mạnh như thế này dường như phẩm chất đan dược cũng không phải loại thường. Đệ tử tuân mệnh. Đệ tử chấp sự Linh Đỉnh Phong này nghe vậy khẽ giật mình, nhưng lập tức cung kính đáp ứng rồi đi đến phòng của Liễu Minh. Lúc này Liễu Minh đang cười khổ nhìn qua viên kim nguyên đan địa phẩm trong tay, bởi vì dùng tinh hạch của kim nguyên thú ngưng dịch trung kỳ mà chế ra được đan dược địa phẩm thì đúng là hắn mới gặp lần đầu. Cửa lớn của phòng luyện đan mở ra, tên đệ tử chấp sự kia lóe lên hiện ra không chút lưỡng lự mở miệng. Vị sư huynh này, Lý trưởng lão bảo ta. Tên này vừa tiến vào phòng lập tức phát hiện là trong đó không phải đệ tử Linh Đỉnh Phong mà là Liễu Minh. Mặc áo đen, liền hơi sững sờ, lời nói cũng vì thế mà khựng lại. Liễu Minh nhíu mày nâng đan dược trong tay lên, đang muốn suy nghĩ trả lời thế nào, thì phía sau lưng tên đệ tử chấp sự bỗng có bóng người lóe lên. Lý trưởng lão, cứ như thế, vô thành vô tức xuất hiện. Là ngươi? Lý trưởng lão vừa nhìn rõ Liễu Minh, liền có chút hơi ngạc nhiên, rồi cất lời hỏi. Đệ tử bái kiến sư thúc. Liễu Minh cung kính trả lời. Người ở đây tạo dược phẩm, chấn động, phi phạm, đem đan dược cho ta xem một chút. Nam tử áo xám thu lại vẻ kỳ lạ trên mặt, đưa mắt nhìn qua chỗ đan dược trong tay Liễu Minh nói. Ở trước mặt đại sư luyện đan chân đan cảnh, Liễu Minh sao dám động chân động tay gì nữa? Hắn đành phải gật đầu, tay thật thà đưa 5 viên đan dược tới. Kim nguyên đan, một lò mà ra những 5 viên. Viên này, nam tử áo xám chăm chú nhìn rồi bỗng nhiên thốt lên. Trong khi đó một tay y khẽ phất, thu lại mấy viên đan dược kia vào bàn tay, để chúng trước mặt cẩn thận đánh giá, lập tức trên mặt y lộ vẻ giật mình. Là có một viên đan dược địa phẩm, ta ban đầu cứ nghĩ chỉ là một viên đan dược nhập phẩm ra lò. Lúc này, ánh mắt của nam tử áo xám lần nữa rơi trên người Liễu Minh, trong ánh mắt đó nét kích động hiện lên càng rõ. Lý sư thúc, người nói Liễu sư huynh lại luyện chế được đan dược cấp địa phẩm sao? Điển Tinh không biết từ lúc nào đã tới cửa phòng, vừa nghe thấy hai chữ địa phẩm thì đôi mắt to tròn kia mở lớn thêm một chút rồi vội vàng tiến lên xem xét. Tên đệ tử chấp sự bên cạnh cũng trợn mắt há mồm, so ra còn to hơn so với nàng. Liễu Minh tự nhiên hiểu rõ tại sao hai người lại có phản ứng như thế này, bởi dù số cả có thể luyện chế đan dược dùng cho ngưng dịch cảnh không ít, nhưng có thể luyện chế ra đan dược bậc này lại thêm là kim nguyên đan. Không chỉ hiệu quả sử dụng cao mà còn khó luyện dị thường, thì dù cho là Linh Đỉnh Phong lấy thuật luyện đan làm chủ cũng tuyệt đối không có mấy người làm được. Lý sư thúc, không biết đệ tử có thông qua lần kiểm tra này không? Liễu Minh tức thì khom người hỏi. Có thể luyện chế ra đan dược địa phẩm thì tự nhiên là thông qua. Ngươi trước tiên hãy đi theo ta. Vẻ mặt kinh ngạc trên mặt Lý trưởng lão cuối cùng cũng biến mất, y với tay về hướng Liễu Minh, ý bảo hắn cùng đi. Vì vậy hai người liền một trước một sau, rời khỏi phòng luyện đan đi lên tầng 4, bỏ lại hai người Điển Tinh và tên đệ tử chấp sự, bốn mắt im lặng nhìn nhau. Nhưng mà thiếu nữ, vai vẻ đang khiếp sợ, thì con mắt nàng xoay chuyển một hồi, lập tức hiện ra một nét giảo hoạt. Không lâu sau đó, thông tin về một gã đệ tử đến từ núi khác, chế ra được đan dược địa phẩm, nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ Linh Đỉnh Phong. Giữa một gian phòng thuộc tầng 4, một luồng sáng bạc lóe lên chui vào lệnh bài thân phận của Liễu Minh. Lệnh bài rung rung một cái, ở mặt ngoài xuất hiện một tầng những tia sáng nhọn màu bạc. Kế đó ở góc lệnh bài hiện lên thêm một đồ án hình đỉnh thuốc màu bạc. Tốt rồi, ta đã đem đấn chứng luyện đan sư giao cho ngươi. Nam tử áo xám cầm một cây bút lông lập lòe ánh sáng bạc thu lại, đoạn tươi cười nói. Đa tạ sư thúc. Liễu Minh kính cẩn tiếp nhận lệnh bài, rồi đem nó trở về bên hông. Liễu Minh, ngươi có suy nghĩ chuyển qua Linh Đỉnh Phong chúng ta hay không? Dùng tạo nghệ trên lĩnh vực luyện đan của ngươi hiện tại, Nếu có thể ở tại Linh Đỉnh Phong học tập, thì ta tin tưởng ngươi có thể trở thành nhất thế luyện đan đại sư. Huống hồ tài nguyên của Linh Đỉnh Phong chúng ta, nếu so với Lạc U Phong nhiều hơn không ít, ngươi chuyển sang làm môn hạ của bản phong tuyệt đối chỉ có lợi không hề có hại. Nam tử áo xám nhìn Liễu Minh, thâm ý sâu sắc nói. Đà tạ ý tốt của sư thúc, chỉ là do đệ tử gần đây đã được trưởng tọa Âm Cửu Linh thu làm thân truyền đệ tử, e là không tiện đầu quân sang núi khác. Liễu Minh khiêm tốn cung kính đáp. Nam tử nghe tới cái tên Âm Cửu Linh thì sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, đồng thời lấy trong tay áo ra một miếng ngọc phù đưa cho Liễu Minh, rồi như có vài phần đáng tiếc nói. Người đã bị Âm Sư Huynh thu làm đệ tử thân truyền thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ là người mới chừng đó tuổi đã có thể nhẹ nhàng chế ra địa phẩm đan dược mà không thể tiếp tục tiến thêm một bước trên con đường luyện đan, thực sự là đáng tiếc vô cùng. Như vậy đi, ta ở đây có một ít tâm đắc luyện đan, ngươi cầm về cẩn thận mà đọc, hy vọng có thể có chút tác dụng với thuật luyện đan của ngươi. Nhớ kỹ, tâm đắc này không thể được cho người thứ hai biết, bằng không ta tất sẽ không tha. Đà tạ sư thúc đã chỉ điểm, đệ tử sau khi trở về chắc chắn sẽ cẩn thận tìm hiểu, tuyệt không để cho người thứ ba biết việc này. Liễu Minh nghe thế hơi ngớ người ra, rồi lập tức vui mừng khom người thi lễ. Nam tử áo xám cũng không quay đầu lại, chỉ duỗi tay phất phất mấy cái, lắc lư thân hình rồi biến mất không thấy bóng dáng. Liễu Minh thu ngọc phủ lại, sau đó đi ra khỏi Linh Đỉnh Phong bay lên trời, lại một lần nữa xé gió đi về phía Tảng Kinh Các. Không chờ Liễu Minh bay đi quá xa, đột nhiên có một đám mây trắng từ sau lưng đuổi theo. Liễu Minh nhíu mày giảm tốc độ, quay đầu nhìn lại, liền thấy trên đám mây trắng có một thiếu nữ 16-17, chính là cô nàng Điển Tinh kia. Đám mây trắng bỗng nhiên tăng tốc, vọt đến trước người Liễu Minh. Liễu sư huynh, sao lại bỏ đi nhanh như vậy, báo hại ta phải đuổi theo. Điển Tinh đỏ mặt, tay vỗ nhẹ trước ngực, miệng thở hổn hển, mấy hơi rồi mới cười lớn nói. Không biết sư muội đuổi theo ta đến đây là cần ta làm việc gì? Liễu Minh trong lòng kinh ngạc nhưng mặt vẫn điềm tĩnh hỏi. Cái này, Liễu sư huynh hãy đoán thử xem. Điển Tinh hai mắt mở tròn xoe, cười hì hì nói. Sư muội nếu không có việc gì cần, ta cần có việc cần đi, cáo từ. Liễu Minh cũng không có rảnh dây dưa nhiều với vị cháu gái của điền trưởng lão này, liền chắp tay cáo từ, định lập tức rời đi ngay. Ấy ấy, sư huynh chớ vội đi thế, ngươi luyện đàn lợi hại như vậy, chỉ bằng chúng ta trao đổi kinh nghiệm luyện đàn có được hay không? Thiếu nữ thấy thế vội vàng nói to. Tài hạ có thể thông qua kiểm tra, được tông môn chứng nhận là đan sư cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Điền sư muội nếu thực sự muốn đan thuật của bản thân tăng lên, hãy tìm các sư huynh sư tỷ ở Linh Đỉnh Phong. Liễu mỗ hiện có chuyện quan trọng bên người, không thể bồi tiếp thêm. Liễu Minh nghe xong, liền thẳng thừng từ chối, đoạn không chờ nàng ta nói thêm điều gì, tay bấm pháp quyết, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, bay vọt đi, biến mất trong khoảng không, ở phần kéo dài của ngọn núi. Điền Tinh tu vi chưa cao, mới chỉ ngưng dịch trung kỳ, nên tự nhiên không thể thi triển ra loại pháp thuật nào mà so được với tốc độ của nhân kiếm hợp nhất như Liễu Minh. Cho nên chỉ thấy cảnh này cũng đành có thể dậm chân, khua tay tức giận, rồi hừ hừ mấy tiếng bay trở về Linh Đỉnh Phong. Không lâu sau đó, Liễu Minh cuối cùng đến Tảng Kinh Các thêm lần nữa. Chúc mừng Liễu huynh, chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà đã thu được chứng nhận thân phận luyện đan sư. Đệ tử chấp sự mập mạp đưa mắt nhìn qua đồ án hình linh đỉnh ở trên lệnh bài bên hông Liễu Minh, lập tức lắp bắp kinh hãi một hồi mới phản ứng được, tiến lên chúc mừng. Liễu huynh khách khí, tài hạ đều nhờ vận khí tốt mà thôi. Liễu Minh khiêm tốn nói một câu rồi không nhiều lời nữa, đi thẳng tới chỗ có cất đan phương của Tảng Kinh Các. Lúc này Liễu Minh lại cầm lệnh bài thân phận đem lắc lắc bên trên cấm chế của đan phương, tức thì một luồng sáng vàng từ đó bay vọt ra, mấy đạo linh văn tối tăm mờ mịt trên đó cũng nhoáng cái biến mất theo, số lượng điểm công hiến trên lệnh bài giảm đi 10 vạn. Kể từ đó, Liễu Minh vội vàng khoanh chân ngồi xuống, dán đan phương lên trán cẩn thận tìm đọc. Sở dĩ hắn không có lựa chọn đan dược dành cho giai đoạn hóa tinh khác mà cố ý chọn loại đan này, không phải vì đan phương này yêu cầu ít điểm cống hiến, mà là do tài liệu chủ yếu để luyện chế đan dược này là loại linh dược đặc sản của Trung Thiên Đại Lục. Hắn chỉ cần bỏ giá cao thu mua hoặc là tự thân đi tìm là được, không cần phải sầu khổ vì không tìm được nhiều loại tài liệu khác. Thêm nữa, những loại đan dược dành cho hóa tinh, kỳ thực tuy lúc luyện chế tỷ lệ thành công rất khó, thì đan dược cao hơn một chút, nhưng điều đó cũng dẫn đến tài liệu luyện chế chúng khi vừa xuất hiện đã bị người ta tranh nhau mua hết, khiến cho việc thu thập càng trở nên khó hơn. Tổng hợp lại thì những đan dược khác không phải lựa chọn tốt dành cho Liễu Minh. Sau khi nhanh chóng từ biệt tên chấp sự mập mạp, Liễu Minh vội vàng ra khỏi tàng kinh các, hóa thành một đạo độn quang bay về động phủ. Các hạ chính là Liễu sư đệ, tại hạ Huyền Ngô. Liễu Minh vừa tới trước cửa động phủ, đang thu mây đen lại định đáp xuống, thì thấy một vị nam nhân mặc áo xanh đứng chờ sẵn ở cửa. Y vừa nghe thấy tiếng người, xoay người nhìn qua chỗ hắn. Người này có khuôn mặt hẹp dài, trên khuôn mặt dài có lốm đốm những vết tàn nhang màu đen, mới nhìn thì hơi xấu xí một chút. Các hạ là ai? Liễu Minh khẽ nhíu mày hỏi. Cái gã nam tử áo xanh xấu xí trước mặt này thình lình cũng là một gã tu sĩ hóa tinh kỳ, hơn nữa nhìn từ khí tức phát ra thì hình như đã tới hóa tinh trung kỳ. Hắn mặc dù không biết nhiều đệ tử Lạc U Phong lắm, nhưng với đệ tử hóa tinh kỳ cơ bản đều đã từng gặp qua. Thế nhưng tên trước mặt này lại chưa gặp bao giờ. Ha ha, tại hạ đã nói tên trước rồi mà, sư đệ chắc vẫn còn chút nghi ngờ phải không? Ta là đệ tử dưới trướng của dư trưởng lão, nhưng vì mấy năm đều ra ngoài hành tẩu, nên ta và ngươi tuy là đồng môn, nhưng có thể sư đệ chưa từng nghe qua tên của ta. Nam tử áo xanh mở miệng cười giải thích. Hóa ra là Huyền sư huynh. Liễu Minh giật mình rồi khom người thi lễ. Lạc U Phong trước mắt có 20-30 tên đệ tử ở lại núi, trong đó hóa tinh kỳ chiếm một phần nhỏ, khoảng tầm 10 người. Số này phần lớn là đệ tử thân truyền của các trưởng lão khác. Môn hạ của Âm Cửu Linh trước kia chỉ có duy nhất Hiểu Ngũ, gần đây lại thêm một đệ tử nữa là Liễu Minh. Liễu sư đệ không cần đa lễ, đại danh của ngươi ta đã nghe quen. Ta và sư đệ sau này có thể còn thường xuyên gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm tu luyện nữa mà. Phải rồi, mới gặp sư đệ mà như đã quen thân, khiến ta suýt quên đi việc chính. Vừa rồi âm sư bá chuyển ý chỉ xuống, nói hôm nay sư đệ đã tiến cấp hóa tinh, cái động phủ bây giờ có chút không phù hợp. Do đó sư bá đặc biệt giúp ngươi lựa chọn một động phủ là căn động phủ số 8 ở gần đỉnh núi. Sư đệ sau này chỉ cần tự mình dọn tới đó là được. Huyền Ngô vỗ trán hơi giật mình rồi nói. Đa tạ sư huynh đã báo tin, sau này tiểu đệ sẽ tự mình tới bái tạ sư tôn. Liễu Minh nghe thế cực kỳ vui mừng, càng đến gần đỉnh núi thì cũng có nghĩa là âm khí trong động phủ càng nồng đậm, điều này hỗ trợ không nhỏ cho việc củng cố cảnh giới. Liễu sư đệ khách khí rồi, nhưng mà sư đệ lúc đó cũng được sư bá căn dặn rằng hiện tại còn cần phải củng cố cảnh giới trước mắt nhiều hơn, việc đi bái tạng có thể miễn. Huyền Ngô nghe thế lại ha ha cười nói. Liễu Minh cảm ơn thêm lần nữa, sau đó hai người tùy tiện hàn huyên vài câu thì Huyền Ngô cáo từ rời đi. Liễu Minh sau khi nhìn Huyền Ngô rời đi lập tức tiến vào động phủ thu xếp đồ đạc, rồi lập tức cưỡi mây bay đến động phủ mới. Bên trên Lạc U Phong, tất cả động phủ của đệ tử đều được xây dựng chật liên tương tự nhau, cho nên Liễu Minh cũng gặp một chút khó khăn. Thế nhưng sau đó hắn ngược lại rất quen thuộc. Sau khi hạ ấn ký lên lệnh bài, lập tức khắc tên lên cửa đá, liền lem lệnh bài quơ quơ một cái, tức thì cửa lớn chậm rãi mở ra. Liễu Minh lúc này đã tiến vào trong động phủ, đưa mắt nhìn bốn phía một chút, liền phát hiện ra diện tích động phủ này so với động phủ số 28 mà hắn ở trước đây, không khác nhau lắm. Ngoài ba phòng lớn ở giữa còn có một phòng cỡ nhỏ. Tuy vậy, điểm quan trọng là nồng độ thiên địa nguyên khí cùng âm khí ở đây rõ ràng tăng lên một tầng. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó lập tức đi bố trí động phủ mới, đem phi lâu cốt hạt đọc ở một góc phòng để bọn nó tùy ý thu nạp âm khí xung quanh, rồi bản thân bắt đầu tu luyện. Lấy thực lực của hắn sau khi tiến cấp hóa tinh mà nói, thì việc có cốt hạt và phi lâu hỗ trợ đã không còn mang lại hiệu quả như ý, do vậy cần phải nhanh chóng tăng thực lực của bọn nó thì mới tốt được. Tuy vậy, cốt hạt phi lâu trước mắt cũng đã là ngưng dịch kỳ đại thành, nếu muốn chúng tăng thực lực thêm một bước thì đồng nghĩa với việc chúng phải tiến giai hóa tinh thành công. Tiến cấp, trừ phi bản thân nó trời sinh đã có huyết mạch đặc biệt hoặc là có tạo hóa cao bằng trời. Nếu không thì độ khó khăn, nếu đem so sánh với tu sĩ nhân loại, e rằng còn khó hơn không ít. Thêm nữa, việc chúng vượt qua bình cảnh khiến tu vi tăng trưởng thường còn đưa tới những dị tượng như thiên kiếp. Việc này có thể nói là không giống như bình thường, trước mắt lại không có đầu mối nào. Nên hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này tạm thời gác lại một bên, đợi xem cơ duyên của hai con linh sủng như thế nào, rồi tính sau. Sau đó không lâu, Liễu Minh liền ngồi xếp bằng trong một gian mật thất ở giữa động phủ. Sau khi suy nghĩ một chút, thì thấy trong tay hắn có một vầng sáng đen lóe lên, tức thì có thêm một quyển điển tịch cũ nát ngoài bìa đá ố vàng. Hắn vừa rồi sắp xếp lại đồ vật trong tu di giới, trong lúc vô tình nhìn thấy vật này, chính là quyển Ma Vân điển tịch đã lấy được sau khi tiêu diệt âm dương cự lực ma. Quyển điển tịch này chắc chắn là có lai lịch không nhỏ, dùng tu vi của hắn khi trước đã thấy rõ rất nhiều ma vân hiện lên trên đó, thế mà một thời gian trôi qua, hắn lại suýt chút nữa thì quên hẳn nó đi. Chỉ thấy mặt ngoài, khuyết thiếu của quyển điển tịch này, thình lình lại thỉnh thoảng có văn tự cổ xưa màu tím hiện ra rồi nhanh chóng biến mất, cứ như thế lặp đi lặp lại. Mỗi lần xuất hiện thì phù văn đều không giống nhau, hiển nhiên là một loại cấm chế cao minh nào đó. Liễu Minh trông thấy thế trên mặt hiện lên thần sắc hưng phấn. Hôm nay hắn đã tiến cấp hóa tinh, không biết là có thể thấy rõ văn tự trên đó hay không. Liễu Minh sau khi quyết định ý đồ liền nhẹ nhàng lật tờ thứ nhất ra. Trên tranh sách có ba văn màu tím đen đang phiêu động không thôi, đồng thời một tầng ánh sáng bảo vệ màu đen từ mặt trong của sách lóe ra. Trong tay Liễu Minh vang lên một tiếng ông, tức thì thần thức chịu một hồi kích động không đừng. Cái cấm chế này quả thực là cực kỳ huyền diệu, lúc trước đã khiến hắn đau khổ không nhỏ. Thế nhưng mà Liễu Minh hôm nay đâu thể lấy khi xưa mà so sánh. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó 153 viên tinh thể pháp lực đồng loạt chấn động, bên ngoài chúng có những tia sáng lưu chuyển. Sau một lát, pháp lực như sóng lớn cuồn cuộn tuôn ra, hùng dũng lao lên, khiến thần thức đang cuồng trướng lập tức giảm xuống quá nửa. Đồng thời hai mắt mạnh mẽ bắn ra hai luồng sáng xuyên thủng màn đen trên cuốn điển tịch. Ma văn màu tím đen hiện lên trên điển tịch ngay lúc này trở nên rõ ràng, mắt thường cũng có thể trông thấy được. Chúng quay tít một vòng, sau đó tự động sắp xếp lại một cách chỉnh tề. Liễu Minh cực kỳ mừng rỡ, liền lật mở từng tờ một. Hắn tuy rằng nhận ra ma văn trên mỗi tờ, nhưng bởi vì ngôn ngữ miêu tả có hơi trúc trắc khó hiểu, cho nên việc tìm hiểu vẫn cực kỳ khó khăn. Kết quả là mất trọn nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng đọc xong từ đầu tới cuối quyển điển tịch. Khép nó lại, trên mặt Liễu Minh lộ ra vẻ trầm tư. Trên quyển điển tịch này bất ngờ có ghi một môn bí thuật thượng cổ có tên là Thú Giáp Quyết. Dựa theo ghi chép bên trên thì bí thuật này xuất hiện từ thời cổ xưa ở trên Trung Thiên Đại Lục cách đây khoảng chừng hàng nghìn vạn năm. Có một tông phái luyện thể hùng mạnh tên gọi là Chiến Thú Môn. Liễu Minh trước đây đã từng đọc nhiều điển tịch nhưng chưa từng nghe thấy tên của môn phái này. Thế nhưng xem ghi chép từ cuốn điển tịch này thì hẳn là Chiến Thú Môn kia rất có thể là một tông phái có danh tiếng rất lớn từ thời thượng cổ. Thú Giáp Quyết này chính là một trong tam đại bí thuật của Chiến Thú Môn, nhưng chẳng biết vì sao lại rơi vào trong tay ma nhân rồi dùng ma văn để ghi lại một lần nữa. Liễu Minh vừa đọc qua bí thuật này, trong đầu lập tức nhớ tới khi xưa ở Hoàng Cung của Đại Huyền Quốc, tên số 2 của Hắc Linh Hội đã từng thi triển Thú Giá Thuật, so với Thú Giáp Quyết cũng có 2-3 phần tương tự, nhưng so ra thì Thú Giáp Quyết này rõ ràng cao minh hơn rất nhiều. Dựa theo lời ở bên trên bản điển tịch thì Thú Giáp Quyết này có thể linh thú đã trải qua việc cưỡng ép quán trú linh lực vào thân, biến ảo thành một loại chiến giáp để tăng hiệu quả của lực phòng ngự bản thân, hiệu quả tương tự như thuật phụ thể một linh thú nào đó. Mà thú giáp này một khi luyện thành, không chỉ có thể biến ra thú giáp dùng cho người tu luyện tăng sức mạnh thân thể lên nhiều lần, mà còn khiến cho sức phòng ngự nâng lên cực kỳ kinh người. Thậm chí nếu tu luyện tới tầng cuối cùng, có thể có được sức mạnh thiên phú của linh thú, uy lực có thể nói vô cùng tận. Chú giải, phụ thể ở đây hiểu đơn giản là đưa thần thức của mình vào kiểm soát một đối tượng nào đó khác. Đương nhiên, bí thuật Thú Giáp Quyết này cũng có rất nhiều điểm tai hại. Đầu tiên, linh thú một khi bị luyện hóa thành thú giáp thì sau này bản thân nó sẽ không thu nạp nổi nửa phần linh khí từ bên ngoài vào. Việc nó tiếp tục tồn tại và phát triển thực lực phải dựa hoàn toàn vào việc hấp thu pháp lực của chủ nhân. Tu luyện giả bình thường đều cực kỳ quan trọng việc tu luyện của bản thân. Pháp lực riêng mình dùng còn cảm thấy chưa đủ. Đâu thể tình nguyện vì một môn pháp quyết mà đem pháp lực chia cho một con linh thú khác. Kế đó là việc lựa chọn linh thú phù hợp với công pháp này cũng cực kỳ hà khắc, phải tế luyện từ khi linh thú còn nhỏ, ấu thú này không được có ý chống đối nữa thì mới có thể tế luyện thành công. Cuối cùng, linh thú được chọn nhất định phải có tiềm lực để đào tạo, sau khi trưởng thành phải có thực lực kinh thế để đến khi biến thành chiến giáp mới có thể đem đến hiệu quả lớn cho người tế luyện nó. Người có linh thú hội tụ đủ các điều kiện trên thì mới có khả năng tu luyện bí pháp này. Nếu không, tùy tiện lựa chọn một loại linh thú bất kỳ, cuối cùng cũng chỉ lãng phí thời gian, tốn công vô ích. Trong số 3 điều kiện này, thì điểm thứ 2 là khó làm nhất. Bởi vì theo ghi chép trên điển tịch, toàn bộ quá trình tế luyện sẽ khiến cho linh thú được sử dụng đau đớn vô cùng. Cho dù là loại linh thú linh sủng để trích móng nhận chủ, thì cuối cùng cũng sẽ vì quá đau đớn mà trong lòng suy ra ý đối địch. Điều này khiến cho pháp quyết cắn trả, khiến ấu thú sẽ nổ tan xác mà chết. Nếu cả có vận khí tốt, tế luyện 7-8 lần có thể may mắn một lần thành công. Nhưng mà mỗi lần tế luyện thất bại, người tế luyện đều sẽ bị tổn thương một lượng lớn nguyên khí. Nếu dùng 7-8 lần mà không thành công, thì người làm phép quá nửa sẽ bị tụt xuống hai cái cảnh giới. Chừng đó thì không biết phải tu luyện bao lâu mới bù lại được chỗ đã tổn thất. Có thể nói rằng, việc tu luyện công pháp này, bản thân người tu luyện là đang đi trên một con đường có nguy hiểm và cơ hội cùng song hành. Do đó ở phía cuối của điển tịch đặc biệt ghi rõ, nếu không phải là người có nghị lực lớn không nên tu luyện. Liễu Minh sau khi xem xong, trái tim không khỏi đập lên thình thịch. Phải biết rằng, hắn vốn hơn nửa là thể tu, nhờ tác dụng cải tạo của Minh Cốt Quyết và Long Hổ Minh Ngục Công, thân thể hiện tại mạnh mẽ hơn xa so với luyện thể sĩ đồng cấp. Nếu còn có một môn công pháp luyện thể đem lại tác dụng mạnh mẽ khi thực chiến phối hợp cùng, thì uy lực lúc lâm trận đối địch tự nhiên còn có thể tăng lên gấp bội. Thêm nữa, bí thuật này còn có thể giúp người tu luyện có được năng lực thiên bẩm của linh thú. Điều này thì chỉ e bất kỳ một gã tu luyện giả nào cũng không kháng cự nổi lực hấp dẫn của nó. Về phần pháp lực bí thuật bị hấp thu đan dược, trong tay hắn có rất nhiều, tự nhiên không cần để ý điểm này. Điểm duy nhất khiến hắn e ngại chính là việc tế luyện ấu thú này rất khó thành công. Dù cho là hắn thì cũng tuyệt không cách nào chấp nhận việc nguyên khí bị tổn thương liên tiếp tới 7-8 lần. Việc này đủ tạo ra thương tổn nghiêm trọng với căn cơ của hắn. Ấu thú, Liễu Minh lẩm bẩm trầm tư suy nghĩ một lúc, thật lâu rồi đột nhiên, bỗng sáng ngời lên, tay hắn lóe ra hào quang, lấy ra một cái linh thú đại từ tu di giới. Miệng túi màu hồng phấn vừa lóe lên, một lần hào quang, tức thì ấu thú bắt túc hải yêu, tinh linh xuất hiện trước mắt. Hắn khi trước ở thành Chân Nguyên mua được Quỳnh Ngọc Dịch đem cho, còn bắt túc hải yêu này tẩm bộ một phen, giúp cái đầu nó bây giờ đã to lên gấp đôi, linh văn màu hồng nhạt trên thân thể cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Liễu Minh dùng ngón tay đặt ở mi tâm của ấu thú, trong miệng nói lẩm bẩm, rồi sau một lát trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng vui. Con ấu thú này vẫn như cũ, một chút linh trí cũng không có, nó chỉ có chút bản năng còn sót lại. Trước đây, hắn cũng bởi vì điểm này mà thất vọng. Nhưng nếu nói ở hiện tại, thì khuyết điểm này lại xem như việc ngấm ngầm chuẩn bị thật tốt cho việc tế luyện kia. Nó không có ý thức tự chủ, đồng nghĩa với việc nó sẽ không có ý nghĩ phản kháng với quá trình tế luyện. Hơn nữa, con bắt túc hải yêu này lại chính là do trứng của hải tộc thánh thú ấp nở. Nếu tính đến tiềm lực, thì tự nhiên chắc tuyệt siêu quần. Nếu không thế thì nó sao được người của hải tộc tôn làm thánh thú. Dùng ấu thú này để tu luyện thú giáp quyết đúng là lựa chọn vô cùng phù hợp. Liễu Minh sau khi đã quyết ý liền đem thu ấu thú bắt túc hải yêu lại rồi lập tức đứng lên bắt tay vào hành động. Mà văn trên điển tịch ghi ra mười mấy loại tài liệu cần thiết cho việc tế luyện linh thú. Trong đó có một bộ phận tài liệu linh tính thuộc tính âm hơi chân quý một chút. Chỉ có điều số tài liệu ghi trong danh sách này có tổng giá trị cũng lên tới trên dưới 100 vạn linh thạch. Liễu Minh lúc này đã rời khỏi động phủ. Hắn trước tiên đi một chuyến phường thị trong tông, mua được hơn phân nửa số tài liệu cần dùng. Còn mấy loại tài liệu quý hiếm thì chưa mua được, nên sau đó hắn lại tới một nơi gọi là Thái Chân Các, tiêu tốn mấy vạn điểm cống hiến mới mua sắm đủ tất cả tài liệu cần thiết. Sau đó hắn liền quay về động phủ, đóng chặt cửa lớn, đồng thời mở tất cả cấm chế ra. Làm như thế sẽ đảm bảo khi tế luyện không bị người ta quấy nhiễu. Trong mật thất, Liễu Minh thả yêu thú bắt túc hải yêu từ trong linh thú đại ra. Toàn thân trắng nõn của ấu thú bị một phần hào quang cuốn đi rồi trôi nổi giữa không trung. 8 cái xúc tu màu hồng phấn theo bản năng bắt đầu vung vẩy ngo ngoe. Liễu Minh dùng một tay bấm niệm pháp quyết ép một giọt tinh huyết nhỏ từ ngón tay lên mi tâm của ấu thú, đồng thời miệng lẩm bẩm pháp quyết trong cả hai tay bắt đầu biến đổi nhanh chóng. Đây là pháp quyết và chú ngữ của thông linh quyết. Do linh trí của bát túc yêu thú không đáng kể, nên không bao lâu sau liền bị Liễu Minh thu làm linh sủng. Sau khi mệnh phủ văn màu đen cuối cùng chui vào đầu Bát Túc Hải Yêu rồi biến mất dạng, Bát Túc Hải Yêu vốn đang giữ bộ dạng lười biếng liền khẽ nhúc nhích vài cái, và cái xúc tu quấn lên cánh tay Liễu Minh. Cánh tay Liễu Minh khẽ động, một làn khói đen cuốn một vòng, sau đó mang ấu thú cẩn thận từng chút một hạ xuống mặt đất. Tiếp đó hai tay hắn liên tục khua múa, khiến từng món trận kỳ cùng trận bàn bay ra, rồi tất cả lóe lên rơi xuống mặt đất. Sau đó giây lát liền tạo thành một trận pháp mấy tầng. Liễu Minh đem tay chảo một cái vào không trung, trong tay lập tức có thêm một cái phủ bút màu bạc, đồng thời cách không vẽ về phía ấu thú trong pháp trận. Một màn kinh người xuất hiện, trên người ấu thú Bát Túc Hải Yêu sáng lên từng điểm nhỏ màu bạc, rồi bỗng nhiên lại có từng đạo linh văn màu bạc nhạt hiện ra. Liễu Minh cũng chỉ lờ mờ hiểu về loại linh văn này, còn lại hoàn toàn là dựa theo phương pháp ghi trên điển tịch mà tiến hành. Rốt cuộc, hắn cũng phải mất trọn một canh giờ thì mới xong việc. Giờ phút này, mỗi tấc trên người ấu thú đều có vô số linh văn chẳng chịt hiện lên, thoáng nhìn trông cực kỳ quỷ dị. Ngốc nghếch, Liễu Minh quát nhẹ một tiếng, hai mắt hắn tức thì bắn ra hai tia sáng kỳ lạ lên người của Bát Túc Hải Yêu. Thân hình nó lập tức trì trệ lại, rồi mơ hồ trở nên cứng ngắc. Mấy cái xúc từ trước còn nhúc nhích đôi chút, giờ thì buông thõng để mặc chúng chậm rãi đong đưa. Liễu Minh bằng việc toàn lực điều động tinh thần lực chế trụ bản năng còn sót lại của Bát Túc Hải Yêu, bởi vì đây chính là giai đoạn mấu chốt. Hắn giơ một tay lên đánh ra một đạo pháp quyết, pháp quyết vừa chạm mặt đất tức thì trận pháp bắt đầu ông ông cộng hưởng. Phốc một tiếng, một luồng sáng thô nhám màu vàng to như cái thùng nước từ mặt đất chỗ trận pháp đột nhiên chiếu thẳng lên. Nó vừa tới cấm chế trong động phủ thì bị ngăn lại. Một khắc sau, chỉ chít những màn sáng vàng ở trên không trung dần dần ngưng tụ thành một đám linh vân màu vàng, rồi chưa đến nửa khắc đã lan ra khắp mật thất. Liễu Minh vẻ mặt nghiêm trọng, tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết vào trong đám mây vàng giữa không trung. Theo sự thay đổi của pháp quyết trong tay hắn, đám mây vàng bỗng nhiên xoay tròn, rồi từ từ tạo thành một vòng xoáy linh lực hình cái phễu. Ở đáy cái phễu này đương nhiên là ấu thú Bát Túc Hải Yêu kia. Hiện tại nó đang lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, bộ dạng vẫn vô trì vô giác như trước. Chứng kiến cảnh này, Liễu Minh khẽ thở dài, tay áo vung lên phía trước, tức thì một đống to tài liệu thình lình xuất hiện. Liễu Minh duỗi một ngón tay trắng nõn ra, hướng tới phía trước, lắc lư chỉ mấy cái. Mỗi lần chỉ liền có một món tài liệu bay vèo ra, chui vào vòng xoáy. Cùng lúc đó hắn cũng há miệng phun ra một luồng pháp lực tinh thuần vào trong không trung, khiến tốc độ xoay vòng của vòng xoáy linh khí màu vàng càng lúc càng nhanh, trông như một cái động không đáy hút tất cả tài liệu vào trong nó. Khi món tài liệu cuối cùng bay vào, vòng xoáy linh khí bỗng nhiên bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Hai tay Liễu Minh liên tục luân chuyển biến hóa, đầu ngón tay bắn ra mấy chục điểm sáng nhỏ, chúng lóe sáng lên chui vào trong vòng xoáy rồi biến mất. Âm một tiếng, vòng xoáy linh khí thoáng cái liền biến thành lửa linh khí màu trắng hừng hực cháy lên, rồi theo gió lúc tách ra thành từng điểm chui vào thân thể Bát Túc Hải Yêu. Liễu Minh chăm chú nhìn Bát Túc Hải Yêu, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ khẩn trương. May mắn là từ đầu tới cuối tám cái xúc tu của ấu thú cứ như chết như sống mà không hề động đậy chút nào. Sau khi ấu thú hấp thu hết lửa linh khí, thân thể nó liền phát sinh biến hóa. Linh văn trên người nó tỏa ra ánh sáng bạc chói lọi, rồi phảng phất như đột nhiên sống lại, thân hình bắt đầu nhẹ nhàng cựa quậy. Hô! Sau nửa canh giờ vất vả, cuối cùng Liễu Minh có thể thở phào một hơi, bởi đến giờ phút này thì việc tế luyện có thể nói cơ bản đã thành công. Hắn sau khi suy nghĩ thấu đáo, liền dùng tay khẽ điểm ra một cái. Một tia sáng màu đen từ ngón tay lóe ra rồi rơi trên người của Bát Túc Hải Yêu. Thú nhỏ khẽ giật mình một cái, cái đó ánh mắt trở nên linh hoạt hơn, khác xa với ánh mắt vô hồn lúc trước. Tiếp đó tám cái xúc tu của nó run run chạm vào tay Liễu Minh, rồi liền đó nhảy lên vai hắn, miệng phát ra những tiếng chi chi nha nha, ra điều quyến luyến. Liễu Minh thoáng suy nghĩ một chút, rồi dựa theo ghi chép về thú giáp quyết, tiếp tục điều động pháp lực trong người, nhanh chóng chuyển dịch, không ngừng rót vào trong người của Bát Túc Hải Yêu đang bám trên vai. Một điểm sáng bạc trên người Bát Túc Hải Yêu sáng lên, nhanh chóng khuếch tán thành một mảng sáng bạc. Đồng thời từ trong mảng sáng bạc này có mấy tia sáng tinh tế màu đen bắn ra. Quần sáng chói lọi mang hai màu đen bạc nhanh chóng phủ quanh rồi bao trọn người hắn vào bên trong. Một thoáng sau đó, vầng hào quang nhanh chóng mở đi, thình lình để lộ ra Liễu Minh. Lúc này trên người đã có thêm một kiện giáp da màu bạc giản dị. Bộ giáp dán sát vào người, thoạt nhìn trông như trời sinh đã là như vậy. Áo giáp này miễn cưỡng lắm mới có thể che chắn mấy chỗ hiểm trên người hắn như ngực, bụng dưới, cổ. Mặt ngoài bộ giáp mơ hồ có một ít linh văn tỏa sáng. Liễu Minh lắc lư cái cổ, vặn vẹo vòng eo, rồi khua chân múa tay thử một chút, thì không cảm thấy có chút nào mất tự nhiên, càng không có chút nào cảm giác bị gò bó bó buộc, cứ như một làn da của bản thân có từ khi sinh ra vậy. Hắn lập tức trở nên vui vẻ, tiếp đó đưa ngón tay khẽ đè lên bộ giáp một cái, tức thì có một thứ mềm mại bắn ngược ra ngoài. Hai mắt Liễu Minh sáng ngời, ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh. Nghe tiếng phanh vang lên, trên giáp da đồng thời nổi lên một vầng sáng bạc, còn kiếm khí vừa bắn thì tán loạn mà tan. Liễu Minh gật đầu, sức phòng thủ của thú giáp này hiện tại chỉ tương đương với món linh khí phòng ngự thượng phẩm mà thôi, so với tấm giáp da xích dao trước kia cũng không khác biệt là mấy. Một khắc sau, hắn nắm chặt hai tay lại khiến các khớp xương vang lên âm thanh rồm rốp, nghe như tiếng rang xào đậu, rồi đột nhiên đánh một quyền vào khoảng trống trên mặt đất. Âm một tiếng, cả gian mật thất thoáng lay động. Liễu Minh sau khi thu nắm đấm lại, nhìn lên tấm giáp da, tức thì trong mắt hiện vẻ vui mừng như điên. Bằng một quyền vừa rồi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng sức mạnh đã được gia tăng thêm khoảng một thành. Không nên xem thường một thành gia tăng này, bởi vì thân thể hắn nguyên bản đã cực kỳ mạnh mẽ, cho nên một thành sức mạnh này dưới mắt tu sĩ bình thường cũng đã là man lực kinh người. Mà còn Bát Túc Hải Yêu hiện tại mới chỉ là ấu thú mà thôi. Nếu đợi khi nó trưởng thành thì khả năng thật khó mà tưởng tượng. Thậm chí lúc đó việc hỗ trợ gia tăng sức mạnh lên gấp bội cũng không phải là điều không thể. Ngoài điều đó ra thì Bát Túc Hải Yêu khi là thú giáp tất nhiên sẽ không chỉ có hình dạng đơn giản như quần áo mặc bình thường, mà theo ghi chép ở bên trong thú giáp quyết thì nó còn có thể tùy theo sự điều khiển của chủ nhân mà biến hóa ra nhiều hình thái khác nhau để đối địch. Liễu Minh dựa vào những sự việc mới xảy ra đến quanh Bát Túc Hải Yêu kết hợp với nội dung của cuốn điển tịch liền có thể hình dung khái quát được công năng của Bát Túc Hải Yêu trong tương lai. Ví dụ như thông qua quá trình huấn luyện nhất định, hắn có thể biến ảo Bát Túc Hải Yêu thành các kiểu hình dạng khác nhau như bao tay, tấm thuẫn, vân vân. Đợi ấu thú lớn lên chút nữa, hắn lập tức có thể điều khiển nó bám ở phần xương sườn rồi hóa thành một cánh tay để tấn công khiến cho kẻ địch bất ngờ không kịp phòng bị, hoặc là bám ra sau lưng rồi biến thành một đôi nhục xí hỗ trợ cho việc bay lượn trên không. Liễu Minh cứ thế suy nghĩ miên man một lúc rồi đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết biến bộ giáp bạc bên ngoài thân nhoáng cái trở về hình dạng chú bạch tuộc nhỏ màu hồng phấn đang bám sát nơi lồng ngực. Hắn thay thế nhưng cũng không có ý định gỡ nó xuống mà lấy thêm một bộ y phục đem nó bỏ vào bên trong. Dù sao thì việc để con Bát Túc Hải Yêu này ở sát người chẳng những là khi bình thường rất tiện nuôi dưỡng mà khi gặp địch nhân có thể lập tức quán chú pháp lực hóa nó thành thú giáp, sẵn sàng cho mọi tình huống. Liễu Minh sau khi luyện chế thú giáp xong xuôi, lại suy nghĩ một hồi, rồi quyết định sẽ đi chọn một loại bí pháp phù hợp cho việc tu luyện ở giai đoạn hóa tinh kỳ để mang về học tập. Bởi vì sắp tới đây, hắn có thể sẽ ngây ngốc đến 16 năm ở trong không gian thần bí. Thời gian tương đối đầy đủ như vậy, thì hắn hiển nhiên là muốn chuẩn bị tốt trước một lúc. Vì thế hắn lại ra khỏi động phủ, cơi mây bay về phía tảng kinh cát của Lạc U Phong. Một canh giờ sau, Liễu Minh hai tay chống trơn, mặt nở nụ cười gượng gạo từ đó đi ra. Trong tảng kinh cát của Phong, chứa phần lớn là bí thuật công pháp quỷ đạo, xem từ yêu cầu đến miêu tả tu luyện đều có xung đột, mâu thuẫn với Long Hổ Minh Ngục Công, hiển nhiên là không phù hợp để tu luyện. Kế đó, Liễu Minh lại bấm pháp quyết, cơi mây xé gió về tảng kinh cát của Tông Môn. Sau thời gian uống cạn chén trà, hắn liền xuất hiện ở nơi mà bản thân từng ra vào nhiều đến độ khá là quen thuộc, tảng kinh các của Tông Môn. Liễu Minh sau khi chào hỏi tên đệ tử chấp sự mập mạp vài câu, liền đi thẳng lên lầu 3. Kết quả hắn ở đó ngơ ngẩn mất tới 3 canh giờ, đi tới đi lui, đọc mấy chục quyển điển tịch mà không tìm được bí thuật nào tương đối phù hợp. Đúng lúc này thì một cái tủ gỗ đen ở trong một góc cách đó không xa lại khiến cho hắn chú ý. Bên trên tủ gỗ có đặt rải rác khoảng 10 cuốn điển tịch đã úa vàng từ lâu. Thái cổ bí thuật. Liễu Minh đưa mắt nhìn qua mấy chữ nhỏ trên tủ gỗ. sau đấy trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn liền đứng dậy đi tới cái tủ gỗ màu đen trước mặt, tùy tiện cầm một quyển điển tịch lên rồi bắt đầu đọc vài trang giới thiệu. Liễu Minh đã đi vào tàng kinh các này nhiều lần, cho nên tất nhiên đối với việc phân loại điển tịch nắm khá rõ. Cái gọi là thái cổ bí thuật, tên như ý nghĩa, chính là bí pháp, đạo thuật có từ thời thái cổ. Những công pháp này có uy năng không tồi, nhưng ở hiện tại mà nói thì không cách nào sắp xếp được phẩm cấp, vì chúng có điều kiện tu luyện khá là khó khăn, bình thường thì chẳng mấy người hỏi tới chúng làm gì. Bởi vì dù nói thế nào thì xét về phía cạnh thiên địa linh khí cùng thiên tài địa bảo, thời điểm hiện tại đâu thể so được với thời kỳ thái cổ. Thời gian cạn một chén trà sau đó, hắn khẽ lắc đầu đặt cuốn điển tịch trong tay xuống, rồi lại cầm một cuốn điển tịch khác lên xem. Sau đó không lâu, khi Liễu Minh đang định đặt cuốn thái cổ điển tịch lại về tủ gỗ, thì trong tay đột nhiên có âm thanh không biểu cảm của La Hầu truyền đến. Thiên lôi thuật này, một khi tu luyện đại thành, thì sau đấy có thể thu nạp thiên lôi chi lực, dùng để khắc chế mọi loại âm ma chi khí. Đối với ma niệm trong cơ thể ngươi cũng có tác dụng khắc chế. Tuy rằng nó không cách nào trừ tận gốc ma niệm, nhưng lại có hiệu quả áp chế chỉ hoãn nhất định. Lời này của tiền bối là thật sao? Liễu Minh nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng hướng vào thần thức hải hỏi lại. Nhưng sau khi hắn hỏi chuyện đó thì trong tay lại trở nên yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ lời nào của La Hầu truyền đến nữa. Sắc mặt Liễu Minh âm trầm không yên mất một lúc, suy nghĩ tính toán càng nhanh. Được rồi, tuy rằng đến bây giờ mình còn chưa biết rõ lai lịch chân chính của tên La Hầu này, nhưng ít nhất từ trước tới giờ lời của y đều là thật. Nếu như hôm nay y nói lôi thuật này có thể khắc chế ma niệm thì quá nửa là không giả. Trong lòng Liễu Minh âm thầm oán thán một phen, sau đó không do dự cầm quyển điển tịch thu vào, lại nhìn qua chỗ ghi điểm công hiến sẽ bị khấu trừ, kết quả hắn kinh hãi kêu lên một tiếng. Tên cuốn điển tịch pháp thuật này nhìn qua thì bình thường, vậy mà cần tới con số kinh người là 60 vạn điểm công hiến để đổi. So với việc mượn âm dương ly hợp kính hay tam phân mông ảnh đại pháp thì đều cao hơn gấp đôi. Liễu Minh trợn tròn mắt, xác nhận bản thân mình hoàn toàn không có nhìn nhầm số điểm công hiến được ghi lại, mới cắn răng cắn lợi đem cuốn điển tịch ký bí thuật từ thời thái cổ này xuống dưới lầu tìm đệ tử chấp pháp nhập mạp kia. Liễu Huynh đến tảng kinh các lần này lại là mượn đọc bản công pháp đó sao? Tên chấp sự mập mạp vừa thấy Liễu Minh đi tới tươi cười hỏi. Liễu Huynh, hôm nay tại hạ muốn dùng lần ưu đãi giảm nửa giá của đệ tử nội môn để mượn đọc thiên lôi thuật. Liễu Minh không bình luận gì, chỉ gãi mũi quơ quơ cuốn điển tịch trong tay. Thiên lôi thuật, Liễu Huynh chắc chắn biết thuật này sau khi tu luyện đại thành có uy lực vô cùng, nhưng độ khó khăn khi tu luyện pháp thuật đỉnh cấp cũng không cách nào so sánh, cho nên nội môn không có mấy người tu luyện nó đâu. Trong số ít người có hứng thú tu luyện nó thì phần đa đều là các vị tiền bối chân đan cảnh trở lên. Thanh niên mập mạp vừa nhìn cuốn điển tịch trong tay Liễu Minh vừa kinh ngạc nói. Tên mập mạp này tuy tu vi không cao, nhưng dù gì y cũng đảm nhiệm chức chấp sự ở tàng kinh các nhiều năm. Đối với phần giới thiệu cơ bản của các loại công pháp có thể nói là nắm tương đối rõ, cho nên mới thẳng thắn nhắc nhở Liễu Minh một câu. Đa tạ Liễu Huynh nhắc nhở, chỉ là Liễu Mỗ đã quyết định chọn pháp thuật này. Liễu Minh biết là y có ý tốt nên chắp tay cảm tạ, kiên định nói. Nếu như tâm ý của Liễu Huynh đã định, tài hạ cũng không nói thêm, mời đem lệnh bài ra đây. Tên chấp sự mập nghe thế hết cười cười, Liễu Minh bèn gỡ lệnh bài thân phận bên hông xuống. Thanh niên họ Lữ tức thì rung tay áo lấy ra một cây bút ngọc tỏa ánh sáng xanh mờ, nhẹ nhàng điểm lên lệnh bài của Liễu Minh một cái. Tia sáng xanh điểm xuống, số điểm cống hiến trên lệnh bài thình lình giảm đi 30 vạn. Làm xong hết thảy việc này, y lại cầm bút ngọc điểm về phía bìa cuốn điển tịch trong tay Liễu Minh. Một tia sáng xanh lóe lên rồi chui vào điển tịch khiến cấm chế lóe sáng. Liễu Huynh, cấm chế của điển tịch đã được gỡ bỏ, ngươi chỉ cần đem nó phục chế lên một tấm thẻ ngọc, rồi lặp lại lời thề là có thể mang nó đi. Thanh niên họ Lữ thu bút ngọc lại, rồi trả lệnh bài cho Liễu Minh. Vậy thì xin đa tạ Lữ Huynh. Liễu Minh sau khi nhận lệnh bài, thân phận, liền lấy ra một tấm thẻ ngọc sáng lấp lánh, dán lên điển tịch. Lập tức có một vầng sáng bạc dịu nhẹ bùng lên, một đám văn tự nhỏ chợt hiện ra trên thẻ ngọc, rồi nhanh chóng ẩn đi. Liễu Minh thu lại thẻ ngọc vào trong tu di giới, sau đó theo lệ cũ lập lời thề, mang điển tịch này để lại trên ngăn tủ ở tầng 3. Xong việc, hắn liền vội vàng từ biệt thanh niên họ Lữ, rồi cưỡi mây bay về động phủ. Hắn mới trở về động phủ, liền không nói hai lời đi vào trong mật thất, khoanh chân ngồi trên tấm bồ đoàn, lấy cái thẻ ngọc óng ánh dán lên trên trán, thần thức tuôn ra, bắt đầu tìm hiểu phương pháp tu luyện thiên lôi thuật. Thoáng cái đã qua mấy ngày, Liêu Minh phải hao tổn tâm tư một phen, cuối cùng mới có thể tìm hiểu thấu đáo cái loại thái cổ pháp thuật này.